Thần đạo Đan Tôn, chương 2640, Tổ địa Cửu Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy con trai, những con dâu trở về, hai vị lão nhân ra cực kỳ hài lòng. Nhưng không nhìn thấy cháu trai, cháu gái mới xuất hiện, khó tránh khỏi lại có chút thất vọng. Làm sao vợ nhiều như vậy, nhưng không có một chút xíu động tĩnh chứ? Nhạc Hồng thường còn cố ý kéo các nữ vào trong phòng nói thầm, mịt mờ hỏi có phải là con trai mình ở phương diện nào đó có vấn đề gì, hay quá lạnh nhạt. Để khuôn mặt các nữ đỏ hồng, vợ chồng Lăng Nguyệt Ngôn cùng Trình Chi Long cũng ở đây. Thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, Lăng Nguyệt Ngôn tự nhiên ngọt ngào kêu một tiếng ca, mà Trình Chi Long thì có vẻ cực kỳ kinh hoàng. Dù sao trước đó Lăng Hàn để lại cho hắn bóng ma mãnh liệt trong lòng a. Lăng Hàn ở thật nhiều ngày, cho cha mẹ tiểu muội rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hắn cũng mỗi ngày không ngừng tu luyện, cảnh giới đang cấp tốc tăng lên. Từ nhị bí bắt đầu, hắn tu đều là quy tắc dị vực. Hiện tại tu luyện lại từ đầu một lần, bù đắp quy tắc của tiên vực, để hắn nhận thức quy tắc lại có lý giải mới. Đặc biệt là hắn còn đứng ở trên độ cao của chúa tể thiên địa, lý giải tự nhiên càng thêm sâu sắc. Dưới thời gian chảy ra tốc, ngăn ngắn 3 năm mà thôi, tu vi của hắn liền tăng lên tới độ cao của thập nhất bí. Đến một bước này, trên thực tế hắn đã trở lại thăng nguyên, bởi vì nguyên lực của hắn đã có một bộ phận chuyển hóa thành nguyên lực, nhưng hắn không có vội vượt qua, dự định cẩn thận lắng đọng một hồi. Hắn rời luân hồi thụ ra, nếu không thể dùng hắc tháp, luân hồi thụ tự nhiên cũng nên di chuyển. Đến lúc này, nhu cầu của hắn đối với luân hồi thụ cũng không phải quá to lớn, đã tu thành thời gian tiên thể, bản thân là có thể hóa thành thời gian chảy, hữu hiệu hơn tất cả. Dựa theo cha mẹ nói, mấy trăm năm trước Lăng Kiến Tuyết đã trở lại một lần, nhưng lại vội vội vàng vàng rời đi. Lăng Hàn biết con trai không có chuyện gì liền yên tâm, hơn nữa chỉ cần hắn ở trong tiên vực, đối với người thân an nguy sẽ có một loại cảm ứng bản năng. Đến năm thứ tư, Lăng Hàn liền ngồi không yên, dự định rời đi. Trước tiên đi tổ địa Cửu Xà xem một chút đi, nữ hoàng đột nhiên nói. Lăng Hàn nghĩ đến thời điểm còn ở cổ giới, hắn đáp ứng nữ hoàng muốn đi tổ địa Cửu Xà ở tiên vực, chỉ là trước bởi vì đủ loại nguyên do nên chưa hoàn thành. Nguyên bản, nữ hoàng về tổ địa chủ yếu là vì bù đắp tiên thai, nhưng hiện tại nàng tu ra thái trụ vô cực thể, loại thể chất này có thể nói là thể chất cường đại nhất thế gian, có cái gì có thể mạnh mẽ hơn thời gian. Bởi vậy, bù đắp thể chất Cửu Xà tộc liền trở nên thứ yếu, mặc dù nhiều một loại thể chất luôn có một chút xíu chỗ tốt. Trở lại, chủ yếu là một loại khúc mắc, là hy vọng đời đời của nữ hoàng nhất mạch. Được, trước tiên đi tổ địa Cửu Xà, lại về Đông Tiên vực. Lăng Hàn làm ra quyết định, đoàn người xuất phát, đi tới tổ địa Cửu Xà. Đương nhiên cái này có một vấn đề, bọn họ không biết tổ địa Cửu Xà ở đâu. Cũng còn tốt, trong huyết mạch truyền thừa của nữ hoàng có một ít ký ức liên quan tới tổ địa. Sau khi lấy ra, lại đối chiếu địa đồ, nghiên cứu rất lâu, bọn họ rốt cuộc tìm được địa điểm. Cái này ở Liệt Diễm Thiên, cách bọn họ tương đương xa. Có truyền tống trận, chạy đi tự nhiên không thành vấn đề. Bọn họ sử dụng từng tòa truyền tống trận, tiết kiệm được vô số thời gian. Gần như nửa năm sau, bọn họ liền tiến vào Liệt Diễm Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ địa Cửu Xà ở khu vực phía tây của Liệt Diễm Thiên. Nơi đó có một đại hải, trong biển rộng có hòn đảo được xưng là Cửu Xà Đảo. Bọn họ đi tới cạnh biển, Lăng Hàn từ trong không gian thần khí lấy ra một chiếc thuyền lớn, bởi vì quan hệ tới hắc tháp, hắn cũng nuôi thành thói quen ở trong không gian thần khí thả xuống các loại đồ vật. Cả đám theo gió vượt sóng, mấy ngày sau, một hòn đảo to lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, có thể nhìn thấy, hòn đảo này nguyên bản phải có một ngọn núi to lớn, nhưng hiện tại bị chặt đứt, chỉ cao ngàn trượng, có vẻ rất đột ngột. Đôi mắt đẹp của nữ hoàng khẽ nhếch, rốt cục trở lại tổ địa, làm cho nàng có chút kích động. Đi thôi, bọn họ rời thuyền, leo lên hòn đảo. Tổ địa Cửu Xà từ rất nhiều năm trước liền thành phế tích. Đó là bởi vì năm đó Cửu Xà lão tổ lựa chọn đứng ở bên Duyên Sinh Thiên Tôn. Kết quả bị thế lực tương ứng của Phong Tình, Cửu Ngũ, Thanh Hỏa Thiên Tôn đả kích, dẫn đến bộ tộc này chết thì chết, chạy thì chạy. Nữ hoàng tràn ngập cảm khái. Nàng rốt cục chu toàn tâm nguyện của cha mẹ, ông bà, cùng với vô số trưởng bối, đi tới tổ địa của bọn họ. Nàng đi rất chậm, xoa xoa từng cọng cây ngọn cỏ nơi này. Người nào, dám xông vào tổ địa của Loạn gia ta. Trong một tiếng quát mắng, chỉ thấy phía trước đột nhiên bắn ra một tên nam tử, dáng dấp chừng 20 tuổi, một thân áo xanh, tướng mạo đường đường. Ồ, mọi người nhìn lẫn nhau, cũng có vẻ hơi kinh ngạc, cửu xà nhất mạch không phải diệt gần hết rồi sao? Cho dù có người may mắn không chết cũng tiến vào cổ giới, tại sao lại còn ở đây? Phải biết, tiến vào cổ giới còn muốn một lần nữa về tiên vực, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Lúc trước cổ giới có bao nhiêu cấm địa, đều là thế lực từ tiên vực chạy nạn, nhưng trải qua bao nhiêu năm, có người nào trở lại được tiên vực? Một cái cũng không có, người họ Loạn, Lăng Hàn cười hỏi, nếu như đối phương thực sự là đời sau của cửu xà nhất mạch, vậy đối với nữ hoàng mà nói là một tin tức tốt, rốt cục có người thân, không còn là lẻ loi một mình. Ta chính là Loạn Thiên Quân, người trẻ tuổi này ngạo nhiên nói, sau đó liếc nhìn đám người Lăng Hàn, một bộ ta rất cao cao tại thượng, nhưng ánh mắt đảo qua nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ, thì không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm. Các ngươi có bao nhiêu người? Lăng Hàn hỏi lại, người hỏi cái này để làm gì? Loạn Thiên Quân lộ ra vẻ cảnh giác, đồng thời cũng có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hắn là thân phận cỡ nào? Loạn gia có huyết thống của tiên vương, cao cao tại thượng, có thể nói là hậu duệ của đế hoàng. Định nhận thân, Lăng Hàn cười nói, Loạn Thiên Quân nhất thời khịt mũi coi thường, da mặt thật dày, lại muốn kết giao với tiên vương hậu duệ, đây là vô liêm sỉ cỡ nào? Ngươi là thứ gì? Hắn khinh thường nói, đừng, nữ hoàng ra tay, mặt của Loạn Thiên Quân bị đánh một tát, nhất thời đánh hắn bay ra ngoài. Người nhà mẹ đẻ thì đã làm sao, dám vô lễ với Lăng Hàn, huynh đệ ruột cũng đánh thành chó. Cách chương.